Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 45, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cho tới bây giờ đến thế giới này, Ninh Thư đều không có mình tự tay động thủ. Đánh người, thật sự là cỗ thân thể này khí lực nhỏ đến thương cảm. Nhưng là bây giờ Ninh Thư thật sự là buồn nôn ôn như họa. Đối một nữ nhân đĩa, đồ pháo, nhục nhã nữ nhân tới thu hoạch được trong lòng cân bằng. Liền ỉ vào, Bạch Cầm Tương có lỗi với hắn. Phản bội hứa hẹn, quả thực chính là phế vật. Coi như là chân chính Bạch Cầm Tương cũng không có cái gì có lỗi với ôn như họa. Ôn như họa nắm lấy một cái cam kết gì? Cảm thấy mình là thiên hạ khổ nhất. Người. Nguyệt Lan, người đến, tiểu thư nhà ngươi hơi mệt chút. Ninh Thư cảm giác, mình tay có chút phát run, dùng sức quá mạnh, làm càn, quả thực lớn mật. Ôn như họa che lấy mình mặt, không thể tin nhìn, xem Ninh Thư, ngươi lại dám đánh ta. Ninh Thư thổi thổi tay mình chỉ, lạnh lùng nhìn về ôn như họa, về sau dám ở, trước mặt của ta chít chít oa oa, lão nương phế bỏ ngươi. Bạch Cầm Tương, ta muốn giết ngươi tiện nhân này. Ôn như họa muốn xông vào phòng đi lấy bảo kiếm. Ninh Thư lạnh lùng nói ra. Ngươi xác định, bên cạnh ta, còn có cái võ công cao cường thị vệ. Chỉ cần ta thổi lên cái này cái còi, ngươi còn không có giết ta. Ngươi trước hết đi Hoàng Tuyền Lộ. Ôn như họa thân hình dừng lại. Ninh Thư đi đến ôn như họa trước mặt. Ôn như họa lui về sau hai bước. Âm đức mà nhìn xem Ninh Thư, tiện nhân, người đến, cùng muốn như thế nào? Ninh Thư hướng ôn như họa ôn nhu nói ra, biểu ca, ta muốn ngươi ngày mai bắt, đầu đọc sách, không nên nhìn những cái kia loạn thất bát tao sách, tranh thủ, thời gian ôn tập công khóa, đi khoa cử đi, ta đã nói rồi, ta là sẽ không đi tham gia khoa khảo, còn có ta nhìn cái gì? Sách mắc mớ gì tới ngươi? Ôn như họa mặt mày xanh lét nói. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Loại kia sách không thể nhìn nhiều. Lột nhiều đối. Thân thể không tốt. Lại nói biểu ca ăn cơm nước liền chênh lệch. Tại như thế. Lột xuống dưới. Sớm tối cường lột phi hôi yên diệt. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Tránh ra. Ta phải vào đi ngủ. Ôn như. Họa lạnh giọng nói. Ninh Thư thanh âm rất ôn nhu. Biểu ca. Buổi sáng ngày mai Cầm Tương sẽ gọi. Biểu ca đọc sách, không đọc sách liền sẽ chết nha. Ninh Thư dương lên trong tay cái còi. Ôn như họa nhìn thoáng qua cái còi, tức giận vào nhà, giữ cửa trùng điệp một ném. Ninh Thư nhếch miệng, hướng Nguyệt Lan nói ra, chúng ta cũng đi ngủ. Ban đêm, cảnh giác một điểm, Ninh Thư tiến lều trại, đầu tiên là vung lên chăn mền nhìn thoáng qua bên trong bảo kiếm, sau đó mới ngủ. Bóng đêm thật sâu, mùa hè muộn ở trên con ếch âm thanh một mảnh. Ôn như họa nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được, vươn tay sờ lên mặt mình, đau tê một tiếng, trong lòng thầm hận Bạch Cầm Tương ra tay ngoan độc. Nữ nhân này chính là ác độc như vậy, ác độc tiện nữ nhân. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu trên giường ôn như họa trên mặt thanh bạch đan sen, sắc mặt tại ánh trăng chiếu rọi xuống tựa như lệ quỷ, dữ tợn đáng sợ. Ôn như họa bộ ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên trong lòng là tức không nhịn nổi, xoay người từ trên giường ngồi dậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong viện lều vải, trong lòng lệ khí cuồn cuộn. Xuống giường mặc vào giày, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng ra, đi tới phía ngoài lều. Nghe được bên trong dài nhỏ tiếng hít thở, ôn như họa im ắng cười lạnh một tiếng, ngủ thiếp đi liền tốt. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lều trại, đi tới bên giường, ôn như họa vươn tay, muốn cởi xuống Ninh Thư cổ cái còi. Ôn như họa còn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, khẩn trương đến nín thở, duỗi ra tay đều đang run rẩy, mắt thấy là phải thành công. Một đạo ánh sáng như tiết từ trước mắt của hắn hiện lên, ôn như họa còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền cảm giác một cái băng lãnh đồ vật đâm vào bụng của mình. Cảm giác đau lập tức càn quét toàn bộ thân thể. Ôn Như Họa hét thảm một tiếng. Cảm giác kia băng lãnh đồ vật càng xâm nhập, thêm đâm vào thân thể của mình. Đau, Ôn Như Họa hét thảm lên. Tiểu thư, làm sao vậy? Sao? Ngủ Nguyệt Lan nghe được kêu thảm nhảy dựng lên. Ninh Thư lạnh lùng nói ra. Đem đèn thắp sáng. Nằm dưới đất, Ôn Như Họa nằm trên mặt đất lẩm bẩm. Trong lòng vô cùng sợ hãi. Nghe được Ninh Thư thanh âm, lập tức suy yếu hô. Biểu muội, là ta, cứu ta. Ninh Thư giả bộ như không có nghe được Ôn Như Họa thanh âm. Đợi đến Nguyệt Lan đốt sáng lên ngọn đèn, Ninh Thư tựa hồ mới nhìn đến trên mặt đất Ôn Như Họa. Ôn Như Họa đã nằm trong vũng máu, trên mặt tím xanh đan xen, lại thêm mất máu quá nhiều, khuôn mặt quả thực không có cách nào nhìn. A, Ninh Thư phát ra dây thanh có thể phát ra lớn tiếng nhất âm thét lên, trực tiếp phá vỡ nông thôn yên tĩnh. Ngay sau đó trong làng chó đều đi theo kêu lên. Yên tĩnh ban đêm bắt đầu nóng nảy, bắt đầu chuyển động. Biểu ca, thế nào lại là ngươi? Biểu ca ngươi thế nào? Ngươi nhưng không nên làm ta sợ a. Ninh Thư quả thực là để cho mình gạt ra hai giọt nước mắt. Muốn chạm Ôn Như Họa lại không dám đụng phải dáng vẻ. Ninh Thư rất sợ bị dán một tay máu. Biểu ca, thật xin lỗi. Ta tưởng rằng tiểu thâu tới. Biểu ca làm sao bây giờ? A, Ninh Thư nhìn hoang mang lo sợ. Ôn Như Họa trong lòng sợ hãi lại phẫn nộ. Cảm giác sinh mệnh lực của mình đều muốn theo huyết dịch chảy hết xong. Đang nghe cái này kẻ cầm đầu thế mà sẽ chỉ bô bô nói chuyện. Hoàn toàn không có một chút hành động thực tế. Để Ôn Như Họa trong lòng hận muốn chết. Đi mời đại phu. Ôn Như Họa suy yếu nói. Bờ môi đã bắt đầu tím bầm. Ninh Thư lập tức nói ra. Hảo hảo, biểu ca ngươi chờ, ta cái này đi tìm đại phu, trong viện có cầm máu thảo dược, ngươi đi lấy. Ôn Như Họa phế đi rất lớn khí lực mới nói xong câu đó. Ninh Thư tựa hồ hoang mang lo sợ, hướng Ôn Như Họa hỏi. Biểu ca, ta là đi trước mời đại phu vẫn là đi trước lấy cho ngươi thảo dược? Biểu ca ta không biết thảo dược, cái kia thảo dược hình dạng thế nào? Vạn nhất cầm thành lưu, thông máu hóa ứ thảo dược, biểu ca chảy máu nhanh hơn. Ôn Như Họa rất muốn để cái này tiện nữ nhân đi chết. Mỹ nhân, xảy ra chuyện gì? Thật xa liền nghe được ngươi phóng khoáng thanh. Hà Đại Hoa đi tới. Sau lưng còn đi theo một chút thôn dân. Ninh Thư lập tức nói ra. Các ngươi mau đi xem một chút biểu ca. Biểu ca hắn, xảy ra chuyện. Hà Đại Hoa chiều trong lều vải nhìn thoáng qua, hướng bên cạnh thôn dân phân phó, người đi tìm đại phu, các ngươi đi đem Ôn tiên sinh đỡ lên giường, trước dìu ta đi lấy thảo dược. Ôn Như Họa khó khăn nói. Hà Đại Hoa nhàn nhạt nói ra, các ngươi dìu hắn đi làm thảo dược. Ôn Như Họa cầm thảo dược, Ninh Thư cầm qua thả ở trong miệng nhai nhai đặt tại Ôn Như Họa trên vết thương. Nguyệt Lan cũng đi theo nhai thảo dược. Khổ, Nguyệt Lan khuôn mặt đều nhíu chung một chỗ. Hà Đại Hoa đối Ôn Như Họa sinh tử tựa hồ không phải rất quan hệ. Chọn sâu gióm, đồng dạng lông mày. Hỏi, hắn làm sao tại trong lều của ngươi thụ thương rồi? Ninh Thư trên mặt lộ ra bất an vẻ áy náy. Hướng Hà Đại Hoa nói ra. Ta không phải cố ý, chỉ là biểu ca nửa đêm đến ta cùng thị nữ lều vải. Ta nghe thấy động tĩnh tưởng rằng tiểu thâu kẻ xấu, sau đó liền lấy ra hộ thân bảo kiếm. Chậc chậc chậc, Hà Đại Hoa chậc lưỡi. Khuya khoát đến nữ tử khuê phòng, nhưng không phải liền là không có lòng tốt. Chính nhân quân tử sẽ làm như vậy. Bình thường rêu rao mình là quân tử hậu duệ, có quân tử phong thái, cùng hái hoa đạo tặc đồng dạng, vẫn là quân tử, làm ta mắt mù a. Hết chương.